đa số người đều gặp, tự nhiên có thể biết rõ. Đó là huyền thần. Huyền thần đang dãy rủa, cũng là nên ý thức được nguy hiểm. Cách chương.